Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Có súng âm thanh. 3/10. TKS Hudson đã ném phiếu. Resort trấn xung quanh khác không nhiều liền hoang dã nhiều. Hai người muốn ước hẹn thật sự là trời cao đất rộng. Rất có triển vọng. Xe ba bánh một hơi mở ra thị trấn 5 cây số. Đến nơi này lại quay đầu xem thị trấn liền mơ hồ không thể gặp. Không có gì xe, không có người nào, vô ngần bầu trời xanh, vô biên cỏ xanh, bát ngát đường cái, hết thảy đều đơn giản như vậy. Giống như liền hai người bọn họ, Dương Thúc Bảo đang muốn đến đoạn cảm tính, lúc này hắn dừng xe. Nicole ngồi tại thùng xe bên trong, hai tay hướng về phía trước khoa tay, miệng cong lên đến phát ra một chuỗi thanh âm. 333, 333, ngươi làm cái gì vậy? Lão Dương không nghĩ ra. Nicole đương nhiên nói ra. Ta tại nổ súng nha. Xe này trước kia tại trên đầu xe lắp đặt hữu cơ súng. Ta hiện tại là một cái tay súng máy. 333, 333. Rất sung sướng, nhưng Dương Thúc Bảo biết nàng đây là nhờ vào đó che giấu trong lòng khẩn trương. Đây coi như là hai người lần đầu hẹn hò, vẫn là theo gia trưởng chăm sóc hạ chạy đến ước hẹn. Đối Nicole đến nói khả năng quá kích thích, với hắn mà nói cũng rất kích thích. Hắn hỏi, chúng ta đi trên thảo nguyên đi một hồi. Nicole gật gật đầu xuống xe. Dương Thúc Bảo rất lịch sự đối nàng vươn tay cánh tay. Nicole nhận mệnh nắm ở cánh tay của hắn, cúi đầu đi xuống đường cái. Trời chiều tây chiếu, trời xanh mây trắng, tiểu tình lữ thảo nguyên dạo bước. Cái này vốn là rất lãng mạn chuyện, có thể toàn bộ nhường con muỗi làm hỏng. Con muỗi xuất hiện rất kịp thời. Nicole hết lần này tới lần khác lại mặc vào một kiện váy tinh tế, thẳng bắp chân toàn bộ cho lộ ở bên ngoài. Nàng vừa xuống dưới liền bị con muỗi chích một miếng. Châu Phi con muỗi lực sát thương quá mạnh, Dương Thúc Bảo không dám mạo hiểm, tranh thủ thời gian mang theo nàng lại trở lại trên đường lớn. Ni cực cảm giác rất tiếc nuối. Nàng nói ra, lần sau đi ra phía trước ta trước mặc vào tất chân. Ta có phòng muỗi cắn tất chân. Có thể đẹp, về sau ta mặc cho ngươi xem. Dương Thúc Bảo cuồng gật đầu. Tốt tốt tốt. Nicole nhíu mày hồ nghi. Ngươi thế nào đột nhiên biến rất hưng phấn? Có phải hay không là ngươi có luyến vật đam mê? Ta biết rất nhiều nam nhân thích nữ nhân mặc tất chân. Dương Thúc Bảo đánh gãy nàng ôn nhu nói ra. Ta chỉ là thích ngươi. Nicole, ngươi mặc cái gì ta đều thích. Trên thực tế ngươi cái gì không mặc ta thích nhất các loại. Ta nói là chân ngươi trên, chính là của ngươi bắp chân. Nicole có chút thất vọng, tại sao ta cảm giác ngươi như vậy miệng lưỡi trơn tru. Dương Thúc Bảo rất lúng túng nói ra, ta vừa rồi thật sự là nói sai. Trên thực tế ta không phải loại kia dịu dàng người. Nghĩ nghĩ hắn lại nghiêm túc nắm chặt cô. Nàng tay nói ra, Nicole, ta giống như ngươi đều là lần thứ nhất yêu đương. Ta đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng là hai chúng ta trong lúc đó nhất định phải có người đi chủ động. Nếu không tình cảm sẽ trở nên lạnh. Ta muốn đi thôi động tình cảm của chúng ta. Cho nên có đôi khi sẽ mắc sai lầm. Nhưng ta chỉ là nghĩ thôi động nó mà thôi. Nicole nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn một chút. Sau đó cười. Tốt a. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không có khả năng làm chuyện xấu nam nhân. Cái gì tính nam nhân xấu? Chính là một lòng muốn đem nữ hài tử hống lên giường nam nhân. Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Chính đó khẳng định là cái nam nhân xấu. Nick không có ở đề tài này bên trên quá thâm nhập. Nàng tràn đầy phấn khởi nói ra. Ta xem ngươi hôm nay cho ta tin. Phía dưới chữ là chữ Hán đúng không? Ta vẽ ra nhìn có được hay không? Họa, đúng thế, ta nghĩ luyện tập viết chữ Hán, nhưng là muốn viết xong quá khó. Thế là ta lần coi chúng là làm là đồ án. sau đó đưa chúng nó vẽ đi ra. Nhưng ta không biết nhìn có được hay không. Nikon khoa tay nói. Dương Thúc Bảo cảm thấy nàng dạng này rất đáng yêu, liền cười nói, nhìn rất đẹp, so với do ta viết càng đẹp mắt. Thật sao? Đúng, thật, nhìn rất đẹp. Về sau ta dạy cho ngươi học chữ Hán cùng Hán ngữ đi. Bọn chúng là rất tuyệt văn hóa. Được rồi, ta đang vì xem không hiểu ngươi hôm nay viết những cái kia chữ Hán mà tiếc nuối. Nico ảo não đá, hướng mặt đường bên trên một khối tiểu thạch đầu. Dương Thúc Bảo cảm thấy nàng lúc này bộ dáng rất đáng yêu, liền nhịn không được muốn ôm lấy nàng. Nhưng hắn lại nghĩ tới chính mình làm như vậy dễ dàng hù đến cô nương này. Đành phải nhịn xuống cấp bách tâm tình ngồi xuống trên xe gắn máy. Hắn hỏi, có muốn hay không ta kể cho ngươi mở một cái hôm nay do ta viết những chữ kia ý tứ. Nikon nói ra, không cần, ta về sau học tập chính mình đi tìm hiểu. Lại nói ta có thể đoán ra bọn chúng ý tứ, là rất nhớ ta đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng, ngươi thật sự là quá thông minh. Nikon đắc ý lắc lắc bím tóc đuôi ngựa nói ra. Ta còn biết ngươi vạch đi ba chữ kia ý tứ. Là Hán ngữ, ta yêu ngươi, đúng không? Ta Google qua, tại các ngươi Hán ngữ bên trong đây chính là ba chữ. Dương Thúc Bảo đành phải gật đầu. Còn đem hắn đem thân yêu bôi lên tương đối hung ác. Hai người tùy ý trò chuyện, mặt trời hình thể dần dần tin tức, ban đêm giáng lâm, gặp này Dương Thúc Bảo liền lái xe đem nàng đưa trở về. Ước hẹn về ước hẹn, an toàn phải chú ý, hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên ban đêm quá nguy hiểm. Đối Nikon xinh đẹp như vậy lại sạch sẽ người da trắng cô nàng mà nói có thể xưng địa ngục. Lão hiệp khách ướp gia vị bò bít tết. Nikon liền trở về cầm hai mảnh đưa cho hắn. Gặp lão đầu này liền lẩm bẩm, ta muốn cho tủ lạnh thêm khóa. Nói xong hắn lại thở dài, vì cái gì không có tâm khóa đâu. Dương Thúc Bảo hăng hái lái xe về nhà. Đêm nay liền ăn bò bít tết rán. Bò bít tết rán đơn giản nhất, dùng hút giấy dầu hút một cái bò bít tết huyết thủy, trước thả mỡ bò hòa tan, lại bỏ vào bò bít tết khống chế hỏa hầu là được. Bò bít tết vị giác toàn bộ nhờ chất thịt cùng hỏa hầu. Dương Thúc Bảo cảm giác không sai biệt lắm sau liền ngừng bắn rót tiêu đen tương. Hắn cắt dưa chuột băm cùng cà rốt phiến để lên làm tô điểm. Sau đó theo thường lệ chụp hình. Này bò bít tết dùng chính là thịt sườn làm thành. Bàn tay dày một khối rất là kiều nộn. Lão Dương cắt đi đưa vào trong miệng sau nhẹ nhàng nhai. Nước thịt cùng nước tương tại vị giác bên trên nổ mạnh. Non mềm vị giác rất tốt. Simba nghe thấy vị thịt ở bên ngoài kêu to. Nó hiện tại lên không nổi, cho nên chỉ có thể lo lắng xuông. Đại Hắc Tiểu Hắc nghe thấy sư tử gọi dọa đến cũng ngao ngao gọi. Vẹt Uyên Ương coi là muốn ghép cổ họng. Bọn chúng bay ra ngoài dẫm tại trên mái hiên phát ra càng vang dội tiếng kêu. Trong radio tiếng âm nhạc bị áp chế đến xít sao. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ phất tay xua đuổi vẹt cùng sư tử con. Sư tử con nhìn hắn không cho mình thịt ăn liền tự mình đi tìm thịt. Một lát sau nó ngậm một cái bạch gà trở về. Trực tiếp đem gà ném xuống đất. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Một màn này đem lão Dương cho chấn nhiếp. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu a. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cắt nửa mảnh bò bít tết thịt ném cho nó. Simba ăn xong chưa đủ nghiền. Hắn đem trống rỗng đĩa cho nó xem. Không có, đều cho ngươi. Simba bất đắc dĩ rời đi. Bạch gà trốn được một mạng sợ hãi chui vào thảo nguyên đi tị nạn. Nhưng nó rất nhanh nghe được bụi cỏ bị đẩy ra thanh âm. Thế là nó quay đầu đi xem. Nhìn thấy một cái lửng mật tại đối với nó mỉm cười. Thân, cho ngài chúc Tết á. Ly ly nguyên thượng thảo. Tinh rủ xuống bình giá rộng. Dương Thúc Bảo nghe khoan thai khúc Dương cầm đọc sách. Xem mệt nhọc hắn dập tắt đèn điện ngã đầu liền ngủ. không biết ngủ đến lúc nào, Ma Lôn mới gọi hắn thức dậy. Thành chủ, mau tỉnh lại, trên trấn có tình huống. Tình huống như thế nào? Dương Thúc Bảo mơ mơ màng màng hỏi. Có súng âm thanh, ta nhường đại bàng Ma Sồ đi xem. Có một nhóm người tại cướp bóc giết người. Cái gì? Thảo, Neon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.